Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, Vấn Đỉnh Thiên Hạ. Ai cùng so tài? Ầm ầm ầm, gào gừ, ngang, hí úm. Trên vòm trời, cổ chiến xa màu vàng cấp tốc chạy mà qua. Bốn phía là một mảnh trời sao mênh mông vô ngần. Có chân long đăng khuyết, bạch hổ lâm sao, huyền vũ mở hài, hiện ra óng ánh dị tượng. Quá kinh người, quả thực chính là một bức thiên đế tuần thế đồ. Mau nhìn, trên chiến xa cổ kia có một bóng người. Phía dưới, một đám tu sĩ kinh ngạc thốt lên. Rất khó mà tin nổi. Như vậy huyền bí trên chiến xa cổ dĩ nhiên có bóng người. Chẳng lẽ là vừa mới những kia đi vào thiên kiêu? Có người được đại tạo hóa. Đại ca, kia dị tượng thật quen thuộc a, vương gia trên chiến thuyền. Vương Thành Phong khẽ ồ lên một tiếng. Nhìn kỹ chiếc kia hoành hành vòm trời cổ chiến xa màu vàng. Kia bốn phía vờn quanh dị tượng thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt. Thật giống, thực sự là hai, cùng đằng nhi dị tượng rất giống a. Vương Thành Khôn nghe vậy trong lòng hơi động. Dương mắt nhìn lên, vừa nhìn cũng thật là quen thuộc vô cùng. Cùng hài tử nhà mình dị tượng hầu như giống nhau như đúc. Có thể đằng nhi không còn ở trong cổ thần hồ sao? Hắn hơi do dự, có cẩn thận nhìn vài lần. Trong giây lát cả kinh, là rất giống cái giám a, đó chính là đằng nhi. Đại ca, đó chính là đằng nhi a. Điều động cổ chiến xa màu vàng kia, chính là cháu ta vương đằng a. Vương Thành Vân tức giận mắng lên tiếng, đẩy ra mấy cái hàm phê, gắt gao nhìn trên vòm trời vệt kim quang kia bóng dáng. Con ta, Vương Thành Khôn trong lòng vô cùng kích động, đứng ở trên chiến thuyền hô to, hướng về chiếc kia cổ chiến xa màu vàng vẫy tay, gào gừ, ngang, hí úm, dường như đáp lại bình thường. Kia tam đại chân linh cùng nhau lên tiếng. Cổ chiến xa màu vàng bắt đầu hướng về vương gia phương hướng lái tới. Ha ha ha ha, con ta vương đằng có đại đế phong thái. Vương Thành Khôn mừng rỡ như điên. Trong lòng khuấy động khó có thể tự tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Kia điều động cổ chiến xa màu vàng mà ra. Dĩ nhiên sẽ là con của chính mình vương đằng. Cháu ta vương đằng, có đại đế phong thái. Vương Thành Phong, Vương Thành Vân cùng nhau lên tiếng. Cười to, đưa tới vô số ánh mắt. Một bên thập tam gia khóe miệng co rúm. Không tên có loại xấu hổ cảm. Ở đây hắn trong sinh mệnh lâu dài gần như chưa từng xuất hiện cảm giác. Đến rồi, trời ạ, Bắc Nguyên vương ra đám người kia ở hô cái gì? Lẽ nào điều động chiếc kia cổ chiến xa màu vàng chính là thiếu đế vương đằng hay sao? Có tu sĩ ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Rất khó hiểu, phí lời. Người không gặp kia cổ chiến xa đều tới vương gia phương hướng lái qua à? Còn có thể là ai? Một bên lão tu sĩ đem đầu hắn vỗ một cái. Chỉ vương gia chiến thuyền phương hướng. Khá là bất đắc dĩ. Trưởng lão, đúng là vương đằng. Vương gia vị kia thiếu đế điều động cổ chiến xa trở về rồi. Băng thần cung trên chiến thuyền. Có đệ tử kinh ngạc thốt lên. Hắn nhìn thấy trong chiến xa xin bóng người kia. Chính là vương gia thiếu đế vương đằng. Trưởng lão, chúng ta có muốn hay không hiện tại quá khứ kết giao một phen? Áp chú đến thừa sớm a. Cũng có đệ tử mặt mày hồng hào. Cảm thấy đây là Bắc Nguyên quật khởi một lần thời cơ. Không dung lơ là, vương gia đem hiện ra huy hoàng. Băng thần cung trưởng lão chậm chạp không nói gì. Liếc mắt một cái đang ở hô to Vương Thành Khôn ba huynh đệ. Có chút chần chờ. Làm sao cảm giác vương gia gia chủ xem ra không phải rất tin cậy dáng vẻ a. Man tộc trên chiến thuyền. Một đám hào phóng hán tử cũng là hai mặt nhìn nhau. Khá là kinh dị. Thật là không bình thường a. Còn nhỏ tuổi liền có cổ đế phong tư. Một vị lão nhân chậm rãi mở miệng. Trên người thú văn nằm dày đặc. Đầy dẫy cổ điển thê lương khí thế. Hừ, hoàng kim gia tộc chiến thuyền phương hướng. Mơ hồ truyền ra hừ lạnh một tiếng. Nhấc lên liên miên sóng gợn khuấy động. Nguyên lai, là Bắc Nguyên vị kia thiếu đế a. Chấm ngoặc kép, giao trì thánh địa phương hướng. Một vị cung trang mỹ phụ cười khẽ. Hơi xúc động, Đại đế phong thái quả nhiên vượt xa phàm tục. Vương gia Vương Đằng, chấm ngoặc kép, Cơ gia trụ sở bên trong. Không ít tộc nhân ánh mắt lấp lóe. Có người nói nhỏ, không biết ở tính toán gì đó. Loạn cổ, chiến xa, chấm ngoặc kép, Khương gia phương hướng. Vị trưởng lão kia thăm thẳm thở dài. Ánh mắt có chút phức tạp. Ầm ầm ầm, cổ chiến xa màu vàng động như nổi trống. Phát ra nổ vang như sấm, Vương Đằng sừng sững trên đó. Phong thái yểu điệu, giống như đại đế cổ đại đi tuần. Tứ tượng chân linh vờn quanh bay lượn. Bốn phía là một mảnh vô ngân tinh không. Vấn đỉnh thiên hạ, ai cùng so tài. Hắn tâm sinh hào phóng tâm ý. Nhìn xuống tứ phương, cười to lên. Ầm ầm ầm, nửa ngày, cổ chiến xa màu vàng xẹt qua một đạo chói mắt quỹ tích. Dừng lại ở vương gia chiến thuyền phương hướng. Con ta, Vương Thành Khôn kích động không thôi. Bình tĩnh nhìn cổ chiến xa bên trong bóng dáng. Quen thuộc mà xa lạ. Không tên, hắn càng ngày càng nhìn không thấu Vương Đằng rồi. Cháu ta, Vương Thành Phong, Vương Thành Vân hai huynh đệ cũng là tiến lên. Nhìn kỹ vương gia vị này thiếu đế. Tương lai vương gia quật khởi hy vọng. Ta không ngại, muốn chinh chiến bát phương. Vương Đằng mở miệng, như trung đỉnh cùng vang lên. Hào phóng mà tự tin. Hắn điều động cổ chiến xa màu vàng. Trong lòng hào khí dâng trào. Có vấn đỉnh thiên hạ quần hùng chiến ý. Được, được, được. Đế lộ tranh đấu. Tất nhiên là thiếu không được chinh chiến. Máu và xương mới có thể đúc ra đại đạo. Vương Thành Khôn hít sâu một hơi. Bình phục quyết tâm bên trong khuấy động. Vui mừng cười cợt. Cách đó không xa, băng thần cung chiến thuyền nhích lại gần. Mấy vị trưởng lão nắm đệ tử đến đây tiếp. Muốn giao hảo Vương Đằng. Nhìn xuống tứ phương, hào phóng bát cực, chỉ vẽ lật thanh minh. Đại đế cổ đại A, huy hoàng bực nào cùng trầm trọng. Diêu quang thánh địa trong chiến xa. Có trưởng lão nói nhỏ, cảm khái không tên. Dường như thật sự có một vị thiếu niên đại đế quật khởi. Sắp bước lên hành trình. Lực chiến bát phương, giao long hộ thể, cổ chiến xa đi theo. Bắc đế xuất thế a, chấm ngoặc kép, có tu sĩ nói nhỏ. Trong con ngươi tỏa ra dị dạng hào quang. So sánh cùng nhau, hôm nay đồng thời tiến vào cổ thần hồ các thiên kiêu đều muốn lờ mờ không ít. Tứ đại giáo các trưởng lão ý nghĩ chuyển động. Bọn họ tọa lạc bắc vực, cùng bắc nguyên giáp giới. Ngược lại có thể thử nghiệm tiếp xúc một phen vương gia. Thành lập quan hệ, hôm nay tình cảnh này, đều là rõ như ban ngày, quá mức kinh người, vương gia Vương Đằng, tưởng thật có đại đế phong thái, ngày sau tất nhiên bất phàm, bây giờ nó vẫn còn đạo cung bí cảnh, kết giao vẫn còn có thể, nếu là ngày sau bay lên cửu thiên, chính là thêm gấm thêm hoa nhân gia cũng không cần rồi. Không lâu lắm, đồng thời tiến vào cổ thần hồ các thiên kiêu đều đi ra. Thần sắc khác nhau, đều có chút xuất thần nhìn chiếc kia ngang qua phía chân trời cổ chiến xa màu vàng. Diêu quang thánh tử nhợt nhạt nở nụ cười. Trong đạo cung viên châu tỏa ra hào quang. Hắn mục đích của chuyến này đạt đến. Cũng không để ý những người khác làm sao. Đối với hắn mà nói. Không trọng yếu. Giao trì thánh nữ trở lại thánh địa trụ sở bên trong. Đứng ở cung trang Mỹ phụ bên cạnh. Thần sắc trịnh trọng tự nói gì đó. Một tôn đại địch a, thần thể xuất thế con đường cũng nhiều có trở ngại. Cơ gia trưởng lão than nhẹ, có chút ưu sầu lên. Tuy rằng thần thể mạnh mẽ, nhưng cũng chưa chắc có thể hơn được một vị thiếu niên đại đế. Một bên cơ gia người trẻ tuổi trầm mặc không nói. Hình như tại suy nghĩ cái gì, có chút xuất thần, không biết giật phi cùng. Có thể cùng tranh tài. Khương gia trưởng lão ánh mắt lấp lóe. Suy nghĩ bắt nguồn từ nhà thiên kiêu cùng thần thể. Đang cùng Vương Đằng so sánh. Thể chất thật sự có trọng yếu như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Khương Giật Đình đáy mắt né qua một vệt màu đỏ đậm. Trong lòng khá là không bình tĩnh. Vì sao ở trong mắt bọn họ, mãi mãi cũng là thể chất. Hắn không cam lòng, gắt gao kiềm chế lại trong lòng tạp niệm. Hơi cúi thấp đầu che lấp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.